Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 14 giờ 14, sợ tôi thịt em à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà cô bắt tay vào việc nấu nướng luôn. Việc nấu nướng đối với cô không có gì khó. Là bác sĩ dù bận rộn nhưng những lúc nghỉ cô thường giúp mẹ việc bếp núc cho nên tài nấu ăn của cô rất ngon. Nấu xong mấy món ăn thì cũng đã 6 giờ tối. Cô lên tắm rửa thay đồ rồi ra cửa đứng chờ Kiều Trạch Dương. Hôm nay cô chỉ nấu mấy món đơn giản nhưng đều L món hợp khẩu vị anh. Tiếng động cơ xe quen thuộc đang ngày một gần. Kiều Trạch Dương lái xe thẳng vô gara. Vừa bước vô cửa đã thấy cô đứng ở đó. Làm anh có hơi giật mình. Thấy anh cô lại gần hỏi. Về rồi sao? Anh chỉ. Ừ, một tiếng. Anh lên tắm rửa đi. Rồi xuống ăn cơm. Anh lại. Ừ, rồi đi thẳng lên lầu. Cánh cửa phòng được mở ra rồi lại đóng lại. Sau tầm 20 phút gì đó anh đi xuống với bộ đồ ở nhà trông rất giản dị, quần dài màu xanh dương tối màu và một chiếc áo thun dài tay cổ tròn có màu trắng. Cô nhìn anh không rời được mắt vì trước giờ chưa thấy anh ăn mặc như vậy, ban ngày nếu gặp nhau thì toàn thấy mặc vest, còn buổi tối gặp nhau cũng không. Quá 5 lần những lúc đó thì anh mặc chiếc áo choàng dài tới đầu gối màu xám. Em nhìn tôi gì thế? Thấy cô nhìn mình như thế anh lên tiếng hỏi. Cô giật mình thấy hơi gượng. À, không có gì. Má Trương đâu? Anh ngồi xuống bàn rồi hỏi cô. Tôi cho má Trương nghỉ một bữa, chắc má về bên biệt thự rồi. Nói xong cô ngồi xuống xới cơm cho anh rồi lại xới cơm cho cô. Nhận bát cơm từ cô rồi anh gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng. Anh cảm thấy gia vị hôm nay không giống của má Trương thường nấu. Anh nhìn Tiêu Lạc hỏi. Mấy món này không phải má Trương nấu thì phải. Cô gật đầu. Đúng rồi. Tôi nấu hết đó. Có ngon không? Cô nhìn anh đang ngóng chờ câu trả lời từ anh. Anh mỉm cười gật đầu. Ngon. Nhìn đống đồ ăn trên bàn mà cô nấu cho anh, bất giác lòng anh thấy ấm áp lạ thường. Trước giờ anh đã quá khép lòng mình rồi, giờ cũng là lúc nên mở lòng đón chờ cô, vì dù gì cô cũng là người đi cùng anh về sau này. Cô nhìn anh thầm nghĩ. Anh ta cười lên trông cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Cô đang thẫn thờ nghĩ thì bị giọng nói của anh kéo về với thực tại. Ăn đi em, cứ nhìn tôi như vậy no được sao? Nghe câu nói của anh cô ngượng ngùng cắm đầu vô ăn cơm không dám ngẩng lên nhìn anh. Hành động này của cô làm anh thấy hơi buồn cười, trông cô rất dễ thương đó. Ăn xong thì cô định rửa bát nhưng bị anh đuổi ra ngoài xem tivi để anh rửa bát. Cô không cãi lại ra ngoài ngồi ăn trái cây xem phim. Cô thấy vậy cũng được, vì thời đại nào rồi nam nữ phải bình đẳng hết. Nếu phụ nữ đã nấu ăn rồi thì đàn ông phải rửa bát. Anh rửa xong bát vừa lúc cô cũng tắt tivi. Hai người cùng nhau đi lên lầu. Mà cô đi vô phòng ngủ anh cũng đi theo, thấy lạ cô mới quay lại hỏi anh. Anh không làm việc sao? Không, anh biết cô đang sợ gì đây mà. Vậy anh ngủ ở đây à? Anh gật đầu, anh là đang cố ý trêu chọc cô xem cô sẽ làm gì được anh. Vậy, anh ngủ đi, tôi ra ghế sofa kia ngủ. Anh thích thú với kiểu trêu chọc như này, trông cô rất dễ thương. Anh ngồi lên giường chống tay xuống gối nhìn cô. Em ngủ ở đó sáng mai dậy sẽ mệt mỏi. Cơ thể đau nhức không làm được việc lúc đó đừng đổ tội cho tôi. Nào lên đây ngủ đi. Anh vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh của anh. Cô vẫn đứng im như tượng không dám đến. Làm anh lại càng thích thú hơn, muốn trêu chọc thêm. Anh nghĩ bụng, cô gái này thật bướng bỉnh. Anh híp mắt lại, môi khẽ cong lên tạo một nụ cười bí hiểm nhìn cô. Em sợ tôi ăn thịt em sao? Như bị nói trúng tim đen cô dựng lẩy lên. Tôi làm gì có. Không có vậy thì đi ngủ. Anh chỉnh đốn lại gối nằm rồi kéo chăn lên nằm xuống, mắt nhắm lại không để ý đến cô gái kia. Mặc dù nhắm mắt vậy thôi nhưng anh vẫn nằm nghe động tĩnh của cô gái đang đứng ở kia. Thấy cô vẫn không có ý đi ngủ anh liền nói. Yên tâm, nãy tôi ăn no rồi, không có nhu cầu ăn thêm đâu. Mà tôi cũng không thích ép em đâu. Tôi thích kiểu em tự nguyện nằm dưới thân tôi rên hơn. Anh còn cố ý nhấn mạnh 6 từ cuối cho cô nghe rõ. Nghe xong cô thật tức điên, muốn lao đến bóp chết người đàn ông này. Cô lẩm bẩm, Sao anh ta có thể vô liêm sỉ như vậy? Nấn ná một hồi cô cũng leo lên giường ngủ, cô nghĩ. Ngủ thôi mà sợ gì? Đang yên lặng tự nhiên anh xoay mặt vào chỗ cô làm cô có chút giật mình, theo bản năng cô nhích ra gần mép giường. Đột nhiên anh lên tiếng. Em còn lui nữa là rớt xuống đất đấy. Xích vô đây. Anh kéo cô xích vô tay, tiện thể luồn tay qua cổ cô để đầu cô gối lên tay mình. Cô đang định phản kháng lại thì bị anh lấy tay kẹp ngang vai. Còn lấy chăn cuốn lên cho cô. Hành động này làm tim cô đập liên tục. Mặt cô có chút ửng đỏ. Nằm sát anh, cô ngửi thấy được một mùi hương bạc hà từ anh, nó thanh nhẹ mà mát, nhưng vẫn cảm thấy được khí lạnh từ anh thoảng ra khiến cô có chút rùng mình. Nhưng nằm trong vòng tay của anh cô lại thấy rất an toàn nên đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Hết chương 14, cách chương.